Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2458, chương 2458, người đổi chọc. Vậy bên mạnh, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, ở thần hoang địa vực bên trong, tầm thường dưới tình huống tu sĩ đều là muốn né tránh thần hoang cây. Mà Dịch Tiểu Phi hoàn chính là biết rõ núi có hổ, nghiêng về hổ sơn được. Đi thần hoang cây hội tụ so với nhiều khu vực, lần nữa bắt đầu mình hấp thu luyện hóa. 5 ngày sau, thần hoang địa vực, xanh lơ hồ. Ở nơi này xanh lơ hồ khu vực, có rất nhiều thần hoang cây. Những thứ này thần hoang cây tồn tại, để cho xanh lơ hồ bên trong tồn tại thần thú, đều khó rời đi. Bởi vì nơi này không gian vững chắc, tu sĩ căn bản không cách nào biến dạng không gian rời đi. Chỉ có thể phi hành, cho dù là phi hành, vậy che khuất bầu trời dây mây dài nếu là quấn quanh tới đây, tuyệt đối là chí mạng. Mà lần này, Dịch Tiểu Phi đến chính là bên này. Nơi này thần hoang cây về số lượng, có gần như 100.000 cây. 100.000 cây thần hoang cây số lượng hội tụ vào một chỗ, coi như là trước mắt Dịch Tiểu Phi có thể tiếp nhận cực hạn. Cho dù là lấy Dịch Tiểu Phi bản lãnh, ở bên này đều là phải cẩn thận. Dĩ nhiên, lại tới nội tâm bên trong dục dịch, vẫn luôn ở, nếu có thể đem những thứ này thần hoang cây hấp thu luyện hóa, không biết mình có thể hay không đột phá thành thần. Hưu. Hóa là lưu quang, xông vào, mà làm Dịch Tiểu Phi xông vào, lập tức vùng lân cận tồn tại thần hoang cây, nhanh chóng đưa ra thật dài dây mây, hướng Dịch Tiểu Phi quấn quanh tới. Như vậy sự việc, Dịch Tiểu Phi trải qua nhiều, cũng sớm đã thói quen, nhất là bị thần hoang cây như vậy trói. Dịch Tiểu Phi chẳng biết tại sao, còn cảm giác rất thoải mái. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể để cho mình hấp thu. Hiu, hiu, hiu, càng ngày càng nhiều dây mây quấn quanh tới, lại tới bất đồng thần hoang cây. Đây là muốn đem Dịch Tiểu Phi chia cắt sạch sẽ. Tới tốt, Dịch Tiểu Phi thân thể ở quấn quanh bên trong, giống như một kén vậy, chẳng qua là theo tới, là thái hư luyện thần thể hướng ngược lại hấp thu. Những thứ này đằng cái, không cách nào tránh thoát. Đối với như vậy hấp thu, Dịch Tiểu Phi bây giờ cũng coi là quen thuộc, có thể sinh đúng dịp. Không ngừng hút thu, thần hoang cây tựa hồ lẫn nhau bây giờ tồn tại trao đổi, ở bên này xanh lơ hồ thần hoang cây, hoặc hơn hoặc thiếu, đều có dây mây hướng Dịch Tiểu Phi bên này hiện lên tới đây. Một ít dây mây phụ thuộc vào ở những thứ khác dây mây lên, gia tăng hấp thu lực độ, mà đã bị dây mây bao vây, hóa là kén Dịch Tiểu Phi, ở bên trong thật vẫn có chút không kịp xoay sở. Đây là bên này thần hoang cây, dưới sự liên thủ, đối với mình phản kháng, cho dù là mình thái hư luyện thần thể, tốc độ hấp thu lên, đều đã bắt đầu đổi được chậm chạp, thậm chí Dịch Tiểu Phi đang bị chiếm đoạt hấp thu, sự thái biến hóa có chút vượt qua Dịch Tiểu Phi dự trù. Những người này chống cự lại có thể kịch liệt như vậy, Dịch Tiểu Phi cắn hàm răng, hôm nay coi như là một loại lôi kéo chiến, đang lôi kéo chiến bên trong, tuyệt đối không thể buông lỏng. Dịch Tiểu Phi cần phải làm chính là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Lần này mình đến, chính là ôm hết thảy đều phải lòng. Những thứ này thần hoang cây, mình đều là muốn hấp thu cắn nuốt hết. Thời gian không ngừng đã qua, ở nơi này một chàng lôi kéo chiến bên trong, Dịch Tiểu Phi hoàn đã quên được thời gian. Một lòng một dạ, cũng đầu nhập vào thái hư luyện thần thể hấp thu bên trong. Cái này thời gian trôi qua, lập tức liền đi qua 50 năm. Ở nơi này 50 năm bên trong, chung quanh thần hoang cây, bắt đầu từng cây diệt vong, đều là khô héo chết, mất đi hết thảy sức sống. Chẳng qua là ở bên này thần hoang cây, về số lượng nhiều người hơn, có dòng dã hơn 100.000, một bộ phận chết cũng không biết đưa tới quá lớn chú ý. Nhưng ngay tại thứ 60 năm, thần hoang cây diệt vong, bắt đầu lấy thẳng tắp lên cao đứng lên. Sống sót thần hoang cây, chỉ có 80.000. Sống sót thần hoang cây, chỉ có 60.000. Sống sót thần hoang cây, chỉ có 20.000. Sống sót thần hoang cây, chỉ còn lại có 100 cây. Làm xanh lơ hồ nơi này thần hoang cây, đều là diệt vong. Vậy dây mây dài bao vây lên kén, bắt đầu rụng, ở rụng bên trong, một người thanh niên lâm không ngồi xếp bằng. Chẳng qua là hôm nay cái này người thanh niên, có thay đổi rất lớn. Nguyên bản vậy rậm rạp tóc đen, bây giờ cũng đánh mất cạn sạch. Hoàn chính là một cái đại đầu trọc, lóe sáng cái loại đó. Hư không thần kiếm ở Dịch Tiểu Phi thân thể bên trong. Hiện ra. Hiển lộ ra hư không thần kiếm, vờn quanh ở Dịch Tiểu Phi thân thể bốn phía. Ngay sau đó hư không kiếm linh hiển lộ, Dịch Tiểu Phi cái này cách biến hóa. Nàng một mực nhìn ở trong mắt, chẳng qua là xem cho tới bây giờ Dịch Tiểu Phi dáng vẻ. Nàng vẫn là nhịn không được bật cười, như vậy hấp thu thần hoang cây dưới, sinh ra nhất định tác dụng phụ, đó chính là rụng tóc. Hơn nữa cái này rụng tóc, vẫn là cởi không còn một mống, nhất là một hồi lâu, tóc này sẽ thời gian rất dài, dài không ra, cười cái gì cười, như vậy hơn nữa mát mẻ. Dịch Tiểu Phi chậm rãi ngước mắt lên mặc, mình đổi hói đầu, thành một cái đại đầu trọc, giờ phút này đương nhiên là biết được rõ ràng, có thể hết thảy các thứ này, thật sự là không có cách nào. Mình cũng không muốn nếu như vậy. Chậm rãi đứng lên, Dịch Tiểu Phi sờ một cái mình đại đầu trọc. Ngươi đổi trọc, vậy trở nên mạnh mẽ. Hư không kiếm linh mở miệng thời điểm, còn mang nụ cười, nhưng một câu nói này là rất chân thật. Hói đầu, rụng tóc chỉ là giá phải trả, nhưng cái này tăng lên cũng là cực kỳ to lớn. Hơn 100.000 thần hoang cây. Kém không nhiều là 70 năm thời gian, hấp thu chiếm đoạt, Dịch Tiểu Phi ở trong này tăng lên, cơ hồ có thể dùng một cái khủng bố để hình dung. Trước mắt thái hư luyện thần thể cực hạn, tựa hồ đến, Dịch Tiểu Phi nhún vai một cái. Đối với mình thân thể, Dịch Tiểu Phi cảm thụ đương nhiên là trực tiếp nhất, lần này hấp thu, mình chiến lực đột nhiên tăng mạnh, hư không kiếm linh. Nói hết thảy, vậy là thật, mình đổi trọc, vậy trở nên mạnh mẽ. Rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Dịch Tiểu Phi không cách nào chính xác làm ra phỏng đoán. Nhưng có một cái ảo giác, thượng vị thần, có lẽ cũng sẽ không là đối thủ của mình. Thiên thần cường giả, có thể tranh phong vậy. Thân thể lắc lư một cái, Dịch Tiểu Phi xuất hiện ở xanh lơ hồ trên, nhìn nước hồ bên trong. Ánh ra mình dung mạo, Dịch Tiểu Phi nâng lên tay, sờ một cái mình đại đầu trọc, không có tóc dưới, mình cũng biến thành một người khác, bất quá nhìn dáng dấp cũng không tệ, dĩ nhiên cũng chỉ là một đoạn thời gian không cách nào sinh trưởng ra mặt phát. Sau đó hẳn vẫn sẽ khôi phục như lúc ban đầu, mình ở thần hoang địa vực, rất nhiều địa phương chưa từng thăm dò qua. Có thể trước mắt đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, tựa hồ không có quá lớn cần thiết, mình sau đó vậy tùy thời có thể đến. Trước mắt ngược lại là muốn đi ra ngoài, Thánh Tiêu Tông người bây giờ hẳn còn biết lưu ý mình. Bất quá bây giờ mình, chỉ cần hơi biến đổi dung mạo, những tên kia cũng không nhận ra. Cái này đại đầu trọc, đối với mình là rất tốt che giấu. Xem ra đối với mình bây giờ hình dáng, ngươi rất hài lòng. Hư không thần kiếm vậy đến Dịch Tiểu Phi bên này. Hư không kiếm linh mở miệng nói, thỉnh thoảng đổi giống nhau cũng không tệ. Cái này đầu chọc sáng rất. Dịch Tiểu Phi quả thật không phải rất để ý mình. Dẫu sao mình cũng không phải là cái gì nữ tu sĩ. Dáng vẻ lên cũng không phải là quá quan tâm. Nếu là nữ tu sĩ đổi như vậy, có lẽ sẽ điên cuồng đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https://tiuyencv.com/teoi-nối-cung-nối-tiuyencv-nối-y-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.